Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Cứ việc thể lực tiêu hao hết, thế nhưng ngồi ở trên ghế dài nghỉ ngơi, Kuroko vẫn là muốn lên sân cùng Seihu tiếp tục thi đấu. Thế nhưng huấn luyện viên Riko Aida nhưng đem ý nghĩ của hắn cho đoạn tuyệt. Kỳ thực hắn cũng biết chính mình thể lực đã là hầu như tiêu hao hết, muốn phải tiếp tục lên sân cũng chỉ có điều là miễn cưỡng chính mình thôi. Nhưng là một người cầu thủ, ai lại không muốn thời khắc ở tại sân bóng rổ lên đây. Hiệp 3 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, để cho song phương đội bóng thời gian nghỉ ngơi cũng không phải rất dài. Rất nhanh liền đến song phương tiến hành cuối cùng lúc quyết đấu. Hiệp 4 thi đấu vừa bắt đầu, theo trọng tài cái còi tiếng vang lên sau, song phương đội bóng lên sân 5 người liền toàn bộ đi tới sân bóng rổ bên trên. Seihu phía kia 5 người vẫn là cái kia 5 người. Dù sao cái kia 5 người thực lực cùng với bóng rổ kỹ xảo là mạnh nhất, cũng mà còn có thể lực có thể tiếp tục tiến hành thi đấu. Vì lẽ đó Seihu vị kia lão huấn luyện viên liền không có thay đổi người không đủ. Seiren này thuận tiện có chút không quá tương đồng. Seiren này mới bởi Kuroko thể lực tiêu hao hết, vì lẽ đó huấn luyện viên liền để cho ngồi ở trên ghế dài nghỉ ngơi. Hiệp 4 thi đấu không có để hắn lên sân, mà là để thực lực không kém nguyên bản Seiren hậu vệ dẫn bóng Izuki San thay thế hắn lên sân. Xong phương thành viên chuẩn bị sắp xếp sau, thi đấu liền như vậy bắt đầu rồi. Seiren một phương, Hayashi Amasu trên tay phải chậm chậm đồng thời có tiết tấu đường đánh ra trong tay bóng rổ. Liếc mắt nhìn toàn bộ sân bóng rổ lên tất cả mọi người tình huống hiện, trừ mình ra cùng với vừa mới lên chàng Izuki San ở ngoài, những người khác toàn bộ cũng đã tiêu hao lượng lớn thể lực. Liền ngay cả nguyên bản là sinh long hoạt hổ tinh thần 10 phần Kagami cũng là có chút trầm trọng. Đang hô hấp liền ngay cả Kagami đều như vậy. Chớ đừng nói chi là Seiren Mito cùng Hyuga có điều cũng còn tốt. Sân bóng rổ lên cũng không chỉ là Seiren một phương người tiêu hao lượng cực kỳ lớn thể lực. Liền ngay cả Seihu phía kia 5 người cũng đều là thể lực lượng lớn tiêu hao. Mặc dù nói thi đấu bên trong có thời gian nghỉ ngơi, nhưng này chút thời gian nghỉ ngơi nhưng không đủ để bổ túc bọn họ tiêu hao thể lực nguyên bản. Theo lý thuyết Seihu phía kia phòng thủ Hayashi Amasu Tomoki Sugawa hẳn là cực kỳ ung dung, nhưng là kết quả nhưng cũng không là như vậy, bởi Hayashi Amasu cái kia tuôn ra đến khủng bố độ, cùng với tiến công biến thái năng lực, mạnh mẽ bóng rổ kỹ thuật, để Tomoki Sugawa không thể không tại mọi thời khắc đem hết thảy lực lượng tinh thần tập trung, bắp thịt căng thẳng. Đồng thời cho dù như vậy hắn vẫn còn thỉnh thoảng sẽ đối mặt thất thủ tình huống có điều. Tuy rằng sân bóng rổ lên phần lớn người cũng đã là có chút uể oải, thế nhưng vào giờ phút này song phương đội bóng điểm số đã ngang hàng. Đồng thời vẫn còn bóng rổ thi đấu bên trong hiệp 4 cũng chính là cuối cùng một hiệp. Vì lẽ đó tất cả mọi người đều cổ đủ kính, thừa dịp cuối cùng này trong vòng 10 phút phân ra thắng bại. Dù sao cuộc tranh tài này là toàn quốc cuộc thi dự tuyển vòng bán kết, Seiren cùng Seihu không có ai là muốn thua trận cuộc tranh tài này. Bởi vậy cuối cùng này một hiệp thi đấu có thể tưởng tượng được nhất định là cực kỳ gian khổ thi đấu. Bắt đầu sau, Hayashi Amasu đem thân thể của chính mình hơi đè thấp, tay phải đánh ra bóng rổ tần suất cũng đột nhiên tăng lên. Cuối cùng này một hiệp thi đấu, chính mình cũng là nên nghiêm túc một ít. Dù sao không có người nào muốn thua trận thi đấu. Hayashi Amasu nhìn quét vị trí có người sau, liền hướng về Seihu nửa sân không nhanh không chậm chạy tới. Đi tới Seihu nửa sân, xông tới mặt chính là Seihu cao trung Tomoki Sugawa. Lúc này Tomoki Sugawa ngực hơi hơi chập trùng, thân thể cũng là ép tới cực thấp, hai mắt trừng lớn, tầm mắt thời khắc khóa chặt ở Hayashi Amasu trên người. Seihu bóng rổ bộ đội trưởng cho Tomoki Sugawa, nhiệm vụ của hắn chính là chỉ cần đem Seiren một phương Hayashi Amasu cho phòng thủ ở, không cho hắn tùy ý có thể tiến công, như vậy liền có thể có điều. Khi nghe thấy nhiệm vụ này sau, Tomoki Sugawa cũng chỉ có thể cười khổ. Phòng thủ qua Hayashi Amasu sau hắn liền biết. Trước mặt mình này thực lực cá nhân đến cùng khủng bố cỡ nào. Khả năng thế hệ kỳ tích đều có chút không bằng hắn đi. Thế nhưng, ở sân bóng rổ lên, cùng cường giả tiến hành giao chiến đó là một cái chuyện thú vị. Còn có thể hay không phòng thủ được, vậy cũng chỉ có thể tận lực, dùng hết chính mình hết thảy khí lực đi phòng thủ. Bên kia đầy đủ Seihu nửa sân, tay phải nhồi bóng, thân thể hướng về phía trước nghiêng. Hayashi Amasu nhìn thấy Tomoki Sugawa, khóe miệng nhẹ nhàng hướng lên trên vung lên, đồng thời ở trong lòng yên lặng nghĩ. Phía trước tam tiết thi đấu đánh xuống, đều không có tiêu hao quá nhiều thể lực. Như vậy này một hiệp liền nghiêm túc một ít, để cho các ngươi biết một hồi ta thực lực chân chính đến cùng là ra sao. Ý nghĩ ở trong lòng né qua, Hayashi Amasu bỗng nhiên quay về trước người phòng thủ chính mình Tomoki Sugawa động tiến công. Độ cũng vào đúng lúc này bỗng nhiên bạo đi ra, nhìn thấy Hayashi Amasu tiến công. Tomoki Sugawa trong nháy mắt bày ra phòng thủ tư thế, hai tay triển khai, bắp thịt cũng căng thẳng lên, dán vào thân thể của hắn lúc nào cũng dùng hết tất cả năng lực của mình đi phòng thủ có điều. Ở một khắc tiếp theo, Hayashi Amasu cái kia độ trở nên càng thêm tấn, càng thêm khủng bố, để hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị thật nhanh độ. Tomoki Sugawa trong mắt con người bỗng nhiên xúc lên. Tuy rằng trước hắn cảm thụ qua Hayashi Amasu cái kia khủng bố độ, thế nhưng lại một lần nữa phòng thủ, lại một lần nữa cảm thụ, vẫn cảm giác trong lòng cực kỳ chấn động, vô lực phòng thủ. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ đem thân thể của chính mình chuyển hướng, liếc mắt nhìn đã từ từ cách mình đi xa bóng người, bất đắc dĩ cười khổ. Trong nháy mắt thời gian, Hayashi Amasu liền né qua trước người Tomoki Sugawa, đem suý ở phía sau chính mình, đồng thời hướng về Seihu nửa sân nơi sâu xa bên trong chạy đi. Bởi thể lực tiêu hao nguyên nhân, để Tomoki Sugawa lực phản ứng cũng hơi hơi trở nên chậm một chút. Nếu như ở bình thường thời khác, chậm điểm này lực phản ứng kỳ thực không có bao nhiêu liên hệ. Có điều vào đúng lúc này nhưng là phi thường chí mạng. Mãi đến tận Hayashi Amasu chạy đến Seihu nửa sân, vẫn không ai có thể có cái kia năng lực hoặc là cơ hội đi đem phòng thủ hạ xuống. Chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn mình lom lom một đôi mắt ngơ ngác nhìn chạy đến Seihu nửa sân duỗi ra. Độ hơi hơi chậm lại một chút. Đình chỉ nhồi bóng động tác, dùng tay phải đem bóng rổ vững vàng nắm lấy. Thân thể hướng về phía trước nghiêng. Cuối cùng ung dung lên rổ, không có bất kỳ độ khó. Trực tiếp lên rổ. Seiren lần thứ hai tiến vào cầu, ghi điểm, điểm số cũng thuận theo sinh ra biến hóa. 6-0-58, tuy rằng chỉ là 2 điểm điểm số chênh lệch, thế nhưng ai cũng không có coi thường này 2 điểm. Bởi vì ở cái này sân bóng rổ lên mỗi người đều biết, cho dù là nho nhỏ 2 điểm, vẻn vẹn một cái tiến vào cầu, như vậy là có thể thay đổi một cái thi đấu kết cục. Seiren tiến vào cầu, Hayashi Amasu chậm chạy về Seiren nửa sân bên trong, chuẩn bị nghênh tiếp Seihu một vòng mới tiến công. Giờ khắc này, Hayashi Amasu có thể khẳng định, bởi Seiren một cái tiến vào cầu, bởi này 2 điểm chênh lệch, Seihu trong lòng khẳng định là đối với tiến vào cầu có cấp thiết ý nghĩ. Chỉ có điều, lần này Seihu muốn tiến vào cầu, như vậy độ khó nhất định sẽ là trước gấp đôi không ngừng. Bởi vì hiện tại bắt đầu, Hayashi Amasu hắn muốn bắt đầu nghiêm túc rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.